Chương 1137, bị đổi ký ức Vương Phi, 12. Xin hỏi công tử, là dạng gì Ngọc Thạch vừa khai thác đi ra Nguyên Thạch, ta đến từ Bắc Kiến Quốc. Nam tử để cho người cầm một khối đá đi ra, trưởng quỹ nhìn mấy lần, cảm thấy mình không làm chủ được. Cái này, ta muốn hỏi một chút chúng ta phu nhân. Trưởng quỹ chần chờ một cái trước mắt, mở miệng nói ra. Bắc Kiến Quốc thừa thái Ngọc Thạch, đây là các nước đều biết. Không ít quốc gia Ngọc Thạch, đều là theo Bắc Kiến Quốc mà tới. Mấy người kia muốn thật sự là Bắc Kiến Quốc thương nhân, trong tay Ngọc Thạch phải rất khá. Hắn không làm chủ được, là bởi vì hắn đối với mấy cái này không hiểu rõ lắm, trong này hố quá nhiều. Vạn nhất hao tổn, hắn có thế giao không được trách. Hôm nay vừa lúc Vương Phi ở đây, do dự một chút, hắn liền cùng người nói rõ, tiến đến hướng Đường Quả báo cáo bên ngoài tình huống. Ta đi ra xem một chút đi. Đường Quả mang theo bọn nha hoàn đi ra ngoài, nguyên bản ngay tại ngồi ở một bên uống trà nam tử, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Quả thời điểm, sững sờ như vậy một chút. Sau đó hắn cười nói, nguyên lai nhà này tiệm bán đồ cổ là vị này phu nhân hắn vừa định kêu lên cô nương kia mà, về sau phát hiện nàng trải lấy phụ nhân búi tóc, lời đến khỏe miệng, khó chịu đổi giọng. Công tử họ gì, nghe trưởng quý nói, công tử đến từ Bắc Kiến Quốc, trong tay có nguyên thạch, dự định bán ra không dám họ Nghiêm, tên đầy đủ Nghiêm Hoặc. Kiểm hàng hệ thống kém chút không cười chết, đây là cái quỷ gì danh tự bởi vì hắn gọi kiểm hàng, vì lẽ đó hắn là cái bán tảng đá. Danh tự liền nói cho mua tảng đá người, phải nhớ đến kiểm hàng như vậy. Nghiêm công tử, xin hỏi ngươi hàng ở đâu? Phu nhân hiểu cái này Nghiêm Hoặc hiếu kỳ hỏi, nữ tử làm chút son phấn bột nước sinh ý, hắn ngược lại không tốt kỳ, cái này nguyên thạch chân chính hiểu liền không có mấy cái. Đương nhiên, hắn đến căn bản không phải vì bán tảng đá. Trong tay đám kia hàng, đúng là hàng thượng đẳng. Coi như không phải chuyên môn ra 3N tảng đá, hắn QNZ không muốn đem tảng đá bán cho không hiểu hàng người. Hiểu chút. Đường Quả nói, công tử hiện tại thuận tiện để ta xem một chút sao? Đương nhiên có thể, tại hạ xe liền tại bên ngoài, tất cả hàng đều trên xe. Tất nhiên phu nhân hiểu, vậy liền đi xem một chút đi. Kéo đến hậu viện đi, có thể thực hiện đi. Nghiêm Hoặc phi thường tò mò, nữ nhân này có khả năng nhìn ra cái gì tới. Quay người đi ra ngoài, phất phất tay, để cho người đuổi theo cửa hàng bên trong hòa kế, đem tất cả nguyên thạch kéo đến hậu viện. Phu nhân mời. Nghiêm Hoặc ánh mắt ở trước mắt vị nữ tử này trên mặt dừng lại chốc lát, ánh mắt theo nàng trên búi tóc đảo qua. Hắn luôn cảm thấy, không nên gọi nàng phu nhân, nàng cu nở dê không nên thành thân. Ý nghĩ này, gọi hắn nhịn không được buồn cười. Bọn nha hoàn bọn sai vật liền tranh thủ tảng đá cho rời ra ngoài, Nghiêm Hoặc nhìn thấy Đường Quả thuần thục động tác, cảm thấy kinh ngạc, đồng thời thần sắc cu nở dê nghiêm túc rất nhiều. Thật không nghĩ tới, cái này nam thuộc quốc phụ nhân, cũng sẽ hiểu đám đồ chơi này, ngược lại là gọi hắn kiến thức. Xem ra, nam thuộc quốc hắn cu nở dê không thế xem nhẹ. Chính là một phụ nhân đều có này kiến thức, có thể thấy được nam thuộc quốc thật là nhân tài nhiều. Không biết có thể hay không đào hai cái đến hắn Bắc Kiến Quốc đi. Đường Quả cũng không biết Nghiêm Hoặc trong lòng ý nghĩ, chính nghiêm túc đang nhìn tảng đá. Những hàng này không tệ à, ta nhìn bên trong có mấy khối, cắt ra tới làm thành đồ vật, tuyệt đối giá trị liên thành. Hệ thống năng lực có thế lớn, xem thấu trong viên đá có đồ vật gì, kia là dễ dàng, chẳng lẽ cổ đại thương nhân, đều như thế có lương tâm, thế mà mang tốt như vậy hàng tới suy nghĩ nhiều. Cổ đại gian thương QNZ không ít.